Chương 6. Nhân thân người phạm tội. Một La Mã, khái niệm nhân thân người phạm tội. Một chấm một, khái niệm. Tội phạm, như mọi hành vi khác của con người, là kết quả của quá trình tác động giữa cá nhân với môi trường xã hội. Vì vậy, nguyên nhân, điều kiện của việc thực hiện tội phạm một mặt thể hiện ở tổng hợp những hoàn cảnh khách quan bên ngoài tác động đến sự hình thành động cơ, sự quyết tâm thực hiện tội phạm. Nhưng mặt khác thì nguyên nhân, điều kiện của việc thực hiện tội phạm còn thể hiện trong những đặc điểm của người phạm tội. Chính những đặc điểm này đóng vai trò quyết định đối với việc lựa chọn xử sự chống đối xã hội của cá nhân. Vì hành vi của con người nói chung, hành vi phạm tội nói riêng luôn là kết quả của một quá trình nhận thức của cá nhân được kiểm soát bởi lý trí và có sự thúc đẩy của ý chí. Sẽ không thể lý giải một cách đầy đủ, toàn diện về nguyên nhân, điều kiện của tội phạm cụ thể, đặc biệt là những nguyên nhân, điều kiện từ phía người phạm tội, nếu không có sự nghiên cứu về nhân thân người phạm tội. Nghiên cứu nhân thân người phạm tội là nghiên cứu về những đặc điểm thuộc về người phạm tội. Những đặc điểm này phản ánh về bản chất của người phạm tội. Họ tham gia vào các mối quan hệ xã hội, tốt, xấu, thiện, ác, cao thượng, thấp hèn, vân vân. Những đặc điểm nhân thân được hình thành trong suốt quá trình sống dưới những tác động và ảnh hưởng lâu dài của môi trường xung quanh, đồng thời nó cũng được chọn lọc, tiếp nhận bởi những yếu tố cá nhân của người phạm tội. Đặc điểm nhân thân của người phạm tội là những đặc điểm mang tính đặc trưng, phổ biến, điển hình và đóng vai trò quan trọng trong cơ chế tâm lý xã hội của hành vi phạm tội. Tội phạm học không nghiên cứu mọi đặc điểm nhân thân vốn có của người phạm tội, mà chỉ đi vào tìm hiểu những đặc điểm nổi bật, rõ ràng có vai trò trong cơ chế của hành vi phạm tội. Những đặc điểm này có ở mọi người phạm tội và đã được tổng kết, kiểm chứng và ghi nhận qua các nghiên cứu khoa học nghiêm túc đúng đắn. Phạm vi và mức độ nghiên cứu nhân thân người phạm tội của tội phạm học cũng đang có sự thay đổi rất cơ bản về nhận thức cũng như thực tiễn khi các thành tựu của khoa học và công nghệ mới đang từng bước giúp chúng ta giải mã thêm những đặc điểm sinh học và tâm lý bên trong con người. Các đặc điểm nhân thân của người phạm tội được nghiên cứu trên một số góc độ sau. Nhóm đặc điểm sinh học của người phạm tội như giới tính, độ tuổi. Nhóm đặc điểm xã hội thuộc về phạm tội như trình độ học vấn, nghề nghiệp, hoàn cảnh gia đình. Nhóm đặc điểm về tâm lý phản ánh nhận thức xã hội của người phạm tội như nhu cầu, định hướng giá trị, sở thích, hứng thú, ý thức đạo đức, ý thức pháp luật. Nhóm đặc điểm nhân thân phản ánh tính nguy hiểm của người phạm tội được quy định trong Bộ luật hình sự. Từ những vấn đề nêu trên, có thể hiểu một cách khái quát về nhân thân người phạm tội được tội phạm học nghiên cứu như sau. Nhân thân người phạm tội là những đặc điểm, dấu hiệu đặc trưng nhất phản ánh bản chất người phạm tội. Những đặc điểm, dấu hiệu này tác động đến những tình huống, hoàn cảnh khách quan khác đã tạo ra xử sự phạm tội. 1.2. Phân biệt khái niệm nhân thân người phạm tội với một số khái niệm khác có liên quan. Khái niệm nhân thân người phạm tội được tội phạm học nghiên cứu khác với các khái niệm nhân thân của bị can, bị cáo, chủ thể tội phạm được các khoa học luật tố tụng hình sự và luật hình sự nghiên cứu. Sự khác biệt về cơ bản của những khái niệm này xuất phát từ mục đích nghiên cứu của mỗi ngành khoa học, cụ thể là luật tố tụng hình sự nghiên cứu nhân thân bị can, nhân thân bị cáo nhằm xác định quyền và nghĩa vụ của người đã thực hiện hành vi nguy hiểm cho xã hội trong từng giai đoạn tố tụng cụ thể để từ đó có thể giải quyết đúng đắn vụ án hình sự. Việc áp dụng các biện pháp ngăn chặn việc xác định thẩm quyền giải quyết vụ án hình sự. Còn khoa học luật hình sự nghiên cứu về nhân thân chủ thể tội phạm cũng như nhân thân người phạm tội nhằm xác định căn cứ để truy cứu trách nhiệm hình sự, định danh, quyết định hình phạt. Tội phạm học lại nghiên cứu về nhân thân người phạm tội nhằm mục đích xác định nguyên nhân điều kiện phạm tội, dự báo và phòng ngừa tội phạm. Từ mục đích nghiên cứu của mỗi ngành khoa học có sự khác nhau rõ rệt nên đã quyết định đến phạm vi và mức độ nghiên cứu của khái niệm nêu trên không đồng nhất với nhau. Nhân thân người phạm tội được tội phạm học nghiên cứu ở phạm vi rộng hơn và mức độ chi tiết hơn so với các khoa học pháp lý nghiên cứu về nhân thân của bị can, bị cáo, chủ thể tội phạm, người phạm tội. Chẳng hạn về phạm vi nghiên cứu, trong khi tội phạm học nghiên cứu về nhân thân người phạm tội ở các khía cạnh đa dạng như sinh học, xã hội, tâm lý, phản ánh nhận thức xã hội của người phạm tội, các đặc điểm nhân thân có tính pháp lý hình sự, thì các khoa học luật hình sự và tố tụng hình sự là chủ yếu chỉ tập trung vào nhóm đặc điểm nhân thân có tính pháp lý hình sự. Tội phạm học nghiên cứu về đặc điểm tâm lý của con người bao gồm một tổng thể các đặc điểm. 1.3. Ý nghĩa nghiên cứu nhân thân người phạm tội. Nghiên cứu nhân thân người phạm tội sẽ tạo cơ sở cho việc xác định nguyên nhân và điều kiện của tội phạm. Từ phía người phạm tội, tội phạm như mọi hành vi khác của con người là kết quả của sự tác động lẫn nhau giữa cá nhân và hoàn cảnh khách quan bên ngoài. Vì vậy, nguyên nhân của việc thực hiện tội phạm một mặt được thể hiện ở tổng thể những hoàn cảnh khách quan bên ngoài quyết định đến sự hình thành động cơ và sự quyết tâm thực hiện tội phạm. Nhưng mặt khác, nguyên nhân của tội phạm còn được thể hiện trong các đặc điểm nhân thân người phạm tội như hệ thống nhu cầu, lợi ích, quan điểm sống, định hướng giá trị. Nghiên cứu nhân thân người phạm tội còn có ý nghĩa trong việc quyết định biện pháp trách nhiệm hình sự. Nhân thân người phạm tội được coi là một căn cứ quan trọng để tòa án cân nhắc hình phạt tương xứng đối với người phạm tội. Điều 45 Bộ Luật Hình Sự. Nhân thân người phạm tội có ảnh hưởng sâu sắc đến tính nguy hiểm của tội phạm bởi vì chính những đặc điểm này sẽ chi phối việc hình thành động cơ phạm tội, chi phối việc lựa chọn và quyết định cách thức, thủ đoạn thực hiện hành vi phạm tội. Nghiên cứu nhân thân người phạm tội tạo cơ sở cho việc xây dựng biện pháp giáo dục, cải tạo người phạm tội. Hoạt động giáo dục cải tạo là một quá trình tác động có tổ chức, có hệ thống, có mục đích rõ ràng nhằm làm thay đổi cách nhìn nhận, thay đổi thái độ của người phạm tội, hình thành ở họ thái độ phù hợp với đòi hỏi của xã hội. Để hoạt động này đạt được hiệu quả, cần có cách thức tác động phù hợp với từng đối tượng phạm tội. Chính kết quả nghiên cứu nhân thân người phạm tội sẽ là căn cứ để xây dựng nội dung, phương pháp, hình thức giáo dục cải tạo đối với người phạm tội. Nghiên cứu nhân thân người phạm tội có ý nghĩa quan trọng trong dự báo tội phạm và phòng ngừa tội phạm. Việc nghiên cứu những đặc điểm đặc trưng của người phạm tội sẽ cho phép xác định những đặc điểm ấy có ảnh hưởng như thế nào đối với việc thực hiện tội phạm, vai trò vị trí của mỗi đặc điểm trong cơ chế tâm lý xã hội của hành vi phạm tội. Vì vậy, sự thay đổi của một số đặc điểm nhân thân sẽ tất yếu dẫn đến sự thay đổi về phương thức, thủ đoạn phạm tội cũng như xuất hiện thêm những tội phạm mới trong tương lai. Điều này có thể được dự đoán từ việc nghiên cứu nhân thân người phạm tội và có thể đảm bảo sự chủ động đối phó có hiệu quả của toàn xã hội đối với tình hình tội phạm. Hai La Mã, mối quan hệ giữa các đặc điểm sinh học với các đặc điểm xã hội trong nhân thân người phạm tội. 2.1. Quan điểm đề cao vai trò các đặc điểm sinh học. Mối quan hệ giữa các đặc điểm sinh học và xã hội trong nhân thân người phạm tội là một nội dung quan trọng của việc tìm hiểu vai trò của các đặc điểm nhân thân trong cơ chế hành vi phạm tội. Việc tìm hiểu vai trò, vị trí của các đặc điểm sinh học và xã hội trong nhân thân người phạm tội sẽ tạo cơ sở quan trọng cho việc lý giải nguyên nhân, điều kiện của tội phạm cụ thể, đồng thời nó còn mở ra những cơ sở của việc hoạch định các giải pháp phòng ngừa tội phạm một cách khoa học hiệu quả. Xung quanh việc nghiên cứu về mối quan hệ này có rất nhiều những quan điểm khác nhau, từ đó hình thành những trường phái, những học thuyết tội phạm học khác nhau mà điển hình nhất là quan hệ quan điểm đề cao vai trò của các đặc điểm sinh học và đề cao vai trò của các đặc điểm xã hội. Đây là hai nhóm quan điểm có tính đặc trưng nhất khi nghiên cứu về nhân thân người phạm tội. Quan điểm này cho rằng các đặc điểm sinh học của người phạm tội quyết định việc phạm tội bẩm sinh, đồng thời phủ nhận vai trò của các đặc điểm xã hội thuộc về người phạm tội. Điển hình cho nhóm quan điểm này là trường phái nhân chủng học tội phạm và quan điểm của một số nhà tội phạm học lý giải hành vi phạm tội bằng di truyền. Lombroso là nhà tội phạm học người Ý, xuất phát từ việc nghiên cứu những đặc điểm nhân chủng giải phẫu từ một nhóm đối chứng là các tù nhân trong nhà tù mà ông đi đến kết luận là tội phạm có liên quan đến những đặc điểm cấu tạo bất thường của người phạm tội được thể hiện rõ nhất ở vùng đầu và vùng mặt. Ông cho rằng người phạm tội bẩm sinh là những người có đặc điểm bất thường ở vùng đầu và vùng mặt. Tội phạm có liên quan đến cấu tạo cơ thể của người phạm tội. Lombroso cho rằng người phạm tội bẩm sinh là những người có một số đặc điểm như hộp sọ to hơn hoặc nhỏ hơn mức bình thường, xoang trán nhô cao, cơ bắp phát triển quá mức như loài linh trưởng, loài động vật ăn thịt, quai hàm và gò má to quá mức, gương mặt bất đối xứng. Ông đã lập ra bảng những đặc điểm phạm tội bẩm sinh để dựa vào đó có thể xác định được những người có khả năng sẽ thực hiện tội phạm. Đồng thời, ông cũng đề nghị áp dụng biện pháp phòng ngừa tội phạm bằng việc cách ly sớm những người có đặc điểm phạm tội ra khỏi đời sống xã hội. Quan điểm của Lombroso đặc trưng vào nhóm sinh học bẩm sinh của người phạm tội. Ông cho rằng tội phạm là dạng thấp của hành vi và người phạm tội gần giống với tổ tiên loài người hơn là những người không phạm tội ở cả đặc điểm và thiên hướng. Có thể nhận ra họ trong những người không phạm tội bởi những dấu hiệu khác nhau của bệnh lại giống. Đây là những đặc điểm nổi bật của loài người ở giai đoạn phát triển thấp trước khi trở thành người hiện đại. Quan điểm của Lombroso sau này được bổ sung và phê phán từ phía các nhà tội phạm học thực chứng như Favre và Garo Favreau. Tuy nhiên, các nhà phạm tội học thuộc trường phái này đều phủ nhận vai trò của các yếu tố xã hội trong nhân thân người phạm tội và đều khẳng định đặc điểm cấu tạo cơ thể giữ vai trò quyết định đối với việc thực hiện tội phạm. Một số nhà tội phạm khác lại lý giải nguyên nhân của hành vi phạm tội bằng di truyền, thuyết phạm tội thừa kế. Họ cho rằng tội phạm có liên quan chặt chẽ đến sự di truyền, có những gen quy định việc phạm tội. Người phạm tội bẩm sinh là những người mang sẵn nguồn gen có những biến dị bất thường và việc thực hiện tội phạm chỉ còn là vấn đề thời gian. Điều nguy hiểm lớn hơn của sự phát triển những quan điểm này đó là việc nó bị lợi dụng để biện minh cho những động cơ chính trị của một số nhà tư tưởng Chauvin và Sinoic khi họ khẳng định rằng có những bộ phận dân cư, những sắc dân và những chủng tộc phạm tội bẩm sinh. Tóm lại, bằng việc khẳng định tội phạm có nguyên nhân từ đặc điểm sinh học, các nhà tội phạm học theo quan điểm này đã loại trừ hoàn toàn vai trò của các nhân tố xã hội như môi trường sống, sự giáo dục, sự kiểm soát và điều chỉnh của xã hội đối với hành vi, xử sự của con người. Quan điểm đề cao vai trò của các đặc điểm sinh học không thể giải thích được sự khác biệt về hành vi của những người có cùng một số đặc điểm sinh học, sự biến động của tình hình tội phạm trong xã hội với sự thay đổi của yếu tố di truyền. Quan điểm này cũng loại bỏ hoàn toàn sự tự do về ý chí của con người khi lựa chọn hành vi, xử sự, do đó mà vấn đề lỗi trong trách nhiệm cá nhân đối với hành vi phạm tội cũng không còn ý nghĩa. Mặt khác, quan điểm đề cao vai trò của các đặc điểm sinh học trong nhân thân người phạm tội còn phủ nhận vấn đề mâu thuẫn giai cấp trong xã hội có nhà nước, phủ nhận vai trò của xã hội đối với hành vi phạm tội, không có sự chia sẻ cần thiết về vấn đề trách nhiệm của xã hội đối với việc thực hiện tội phạm của cá nhân. Điều này sẽ tạo ra sự bất bình đẳng, thiếu tính nhân văn trong hoạt động phòng chống tội phạm và không thể giải quyết triệt để vấn đề tội phạm và người phạm tội trong xã hội. 2.2. Quan điểm đề cao vai trò các đặc điểm xã hội. Quan điểm này cho rằng các đặc điểm xã hội của người phạm tội quyết định việc phạm tội. Trong suốt thế kỷ 19 và những năm đầu thế kỷ 20, một số nhà nghiên cứu xã hội học đã tìm kiếm những nhân tố xã hội tác động đến xử sự phạm tội của con người. Điển hình cho quan điểm này có thể kể ra những cái tên như Quetelet, Tade và Emil Durkheim. Trong đó, Durkheim là người có ảnh hưởng mạnh mẽ nhất đến sự phát triển của tội phạm học hiện đại, người thực sự thừa nhận là cha đẻ của xã hội học. Theo Durkheim thì tội phạm là một phần tất yếu của xã hội cũng như sự sinh ra và sự chết đi. Tội phạm chỉ biến mất hoàn toàn khi nào mọi thành viên trong xã hội có cùng giá trị và sự tiêu chuẩn hóa lý tưởng này vừa không mang tính thực hiện vừa không phù hợp với mong muốn của con người. Đóng góp nổi bật của nhà xã hội học này cho sự phát triển của tội phạm hiện đại là việc chỉ ra những phát hiện về tình trạng vô tổ chức, sự thất bại của trật tự xã hội như là kết quả của sự thiếu hụt về tiêu chuẩn và giá trị, sự tan rã và hỗn độn thay thế cho sự liên kết xã hội là tiền đề cho những tiêu biểu tiêu cực tồn tại trong xã hội, mà tình hình tội phạm là một trong số đó. Tuy nhiên, quan điểm này lại chưa đánh giá đầy đủ về vai trò của những đặc điểm sinh học bẩm sinh của cá nhân người phạm tội, cái mà tự thân nó đã tạo ra những khác biệt không thể phủ nhận trong tính cách, khí chất mỗi con người, cũng như ảnh hưởng đến sự nhận thức, đánh giá tình huống, hoàn cảnh, ảnh hưởng đến sự kiểm soát hành vi của con người. Tội phạm học Việt Nam hiện nay có sự tiếp thu rất nhiều từ những tinh hoa của các trường phái tội phạm học khác như trong lịch sử. Trong đó có những quan điểm của trường phái xã hội quyết định mà Emerdekem đặt nền tảng. Với phương pháp luận khoa học của chủ nghĩa Mác-Lênin, các nhà tội phạm học Marxist đã thấy được vai trò rất lớn trong mang tiếng quyết định của các đặc điểm xã hội trong nhân thân người phạm tội đối với hành vi, xử sự của con người nói chung và hành vi phạm tội nói riêng. Các nhà tội phạm học Marxist không loại bỏ hoàn toàn vai trò của các đặc điểm sinh học của người phạm tội trong cơ chế hành vi phạm tội. Thấy được vai trò của yếu tố sinh học trong hành vi con người sẽ giúp chúng ta cụ thể hóa khái niệm con người trong nghiên cứu tội phạm học với những biểu hiện sinh động đa dạng, phức tạp của nó, chứ không hề sơ cứng, công thức, máy móc khi luận giải về nguyên nhân làm phát sinh hành vi phạm tội. Quan điểm này xuất phát từ luận điểm của triết học Mác-Lênin, xem con người vừa là thực thể sinh học, vừa là thực thể xã hội, và bản chất của con người không phải là cái gì trừu tượng sẵn có của từng cá nhân riêng biệt trong tính hiện thực của nó. Bản chất của con người thực tế là tổng hòa của tất cả các mối quan hệ xã hội. Trong nhân thân người phạm tội, những đặc điểm sinh học bẩm sinh được coi là tiền đề vật chất cần thiết cho sự phát triển của các đặc điểm xã hội thuộc về cá nhân. Có nghĩa là các đặc điểm xã hội chỉ có thể phát triển dựa trên nền tảng sinh học sẵn có, và khi không còn cái sinh học thì cũng chấm dứt những ảnh hưởng của các đặc điểm xã hội. Những đặc điểm sinh học bẩm sinh ảnh hưởng một cách xác định đến tính cách, khí chất và những đặc điểm khác trong cách xử sự của con người. Tuy nhiên, trong tất cả các trường hợp thì hành vi và xử sự của con người luôn bị quyết định bởi những đặc điểm xã hội. Xét trên quan điểm này, con người được coi là một hệ thống mở. Nó thu nhận và phản ánh sự tác động của môi trường xung quanh. Con người khi sinh ra chưa thể có sẵn những ý tưởng, những chương trình hành vi được tạo lập trong những mối quan hệ xã hội. Nhận thức của con người và toàn bộ những đặc điểm thuộc về tâm lý cá nhân chỉ được hình thành thông qua sự tương tác với môi trường xã hội. Con người cũng có thể nhận được ngay một lúc tất cả những phẩm chất xã hội mà nó được hình thành dần dần qua sự trải nghiệm lâu dài của bản thân cá nhân. Như vậy, trong một chừng mực nào đó thì hành vi của con người chính là sản phẩm của những tác động xã hội, đó là sự phản ánh trở lại môi trường xã hội của bản thân cá nhân. Điều này lý giải môi trường nào thì có con người ấy, hành vi của con người luôn phải phù hợp với những yêu cầu, những đòi hỏi của đời sống xã hội. Chính những đặc điểm xã hội mới giữ vai trò quyết định đối với việc hình thành và phát triển nhân cách cá nhân. Vì vậy, đặc điểm xã hội chính là nguyên nhân của việc thực hiện tội phạm. Tuy nhiên, cũng cần phải xác định một cách chính xác ảnh hưởng của những đặc điểm sinh học đối với việc lựa chọn hành vi và xử sự của con người. Đặc điểm sinh học có thể ảnh hưởng đến việc lựa chọn phương thức, thủ đoạn phạm tội, ảnh hưởng đến khả năng tập trung, khả năng kiểm soát, khả năng phân tích nhận định trước những tác động của môi trường. Tóm lại, dựa trên nền tảng của triết học Mác-Lênin, những nhà tội phạm học theo quan điểm đề cao vai trò của các đặc điểm xã hội cho rằng yếu tố sinh học trong nhân thân người phạm tội không phải là nguyên nhân của tội phạm, chúng là tiền đề phát triển của các đặc điểm xã hội. Trong mối quan hệ giữa các đặc điểm xã hội và sinh học thì đặc điểm xã hội luôn giữ vai trò quyết định. Ba La Mã, nội dung các đặc điểm nhân thân đặc trưng của người phạm tội. 3.1. Các đặc điểm sinh học của người phạm tội. 3.1.1. Giới tính. Nghiên cứu đặc điểm này của người phạm tội, tội phạm học xác định hai vấn đề. tỷ lệ tội phạm của nam giới và nữ giới và những đặc trưng của tội phạm do nam giới và nữ giới thực hiện. Kết quả thống kê xã hội học cho thấy tỷ lệ phạm tội của nam giới luôn cao hơn nữ giới. Tuy nhiên, ở mỗi xã hội, mỗi nền văn hóa trong từng thời kỳ và đối với từng loại tội phạm thì tỷ lệ này lại có sự thay đổi. Trong cơ cấu chung của tội phạm thì những tội phạm mà nữ giới thường thực hiện nhiều là các nhóm tội phạm xâm phạm sở hữu, mại dâm, các tội phạm về ma túy, các tội buôn người. Dấu hiệu mang tính đặc trưng khi nghiên cứu tội phạm nữ là phương thức và thủ đoạn thực hiện tội phạm. Trong các tội phạm do nữ giới thực hiện, chiếm tỷ lệ cao người nhận thấy ít có dấu hiệu sử dụng bạo lực. Ngay trong các tội phạm có tính chiếm đoạt thì nữ giới cũng thường thực hiện chủ yếu là những hành vi như trộm cắp, lừa đảo, lạm dụng tín nhiệm, chiếm đoạt tài sản. Những tội phạm có yếu tố bạo lực như giết người, cố ý gây thương tích, cướp tài sản thường chiếm tỷ lệ không cao. Trong những năm gần đây, do những biến đổi của đời sống xã hội mà tỷ lệ nữ giới phạm tội đang ngày càng một gia tăng và các tội phạm mà nữ giới thực hiện cũng ngày càng đa dạng hơn. Tuy nhiên, những nhóm tội phạm mà nữ giới thực hiện chiếm tỷ lệ cao vẫn là một số nhóm tội về kinh tế, chức vụ, mại dâm, cờ bạc, ma túy, mê tín dị đoan. Sự khác nhau về tỷ lệ phạm tội cũng như các loại tội phổ biến mà mỗi giới thực hiện xuất phát từ sự khác nhau của những đặc điểm về thể chất, tâm lý và xã hội của nam và nữ. Đặc biệt cần lưu ý rằng, trong khi các đặc điểm sinh học có thể giữ một vai trò nào đó trong việc lựa chọn những phương thức và thủ đoạn tội phạm của nam và nữ, thì sự khác biệt bởi quá trình xã hội hóa, sự phân hóa về vai trò, về vị trí xã hội, cũng như điều kiện hình thành và phát triển nhân cách của mỗi giới luôn được coi là nguyên nhân cơ bản xác định sự khác biệt về tỷ lệ phạm tội cũng như cơ cấu tội phạm theo giới. Nghiên cứu đặc điểm này cho phép chúng ta xác định được tỷ lệ tội phạm theo giới tính. Những tội phạm đặc trưng do nam giới và nữ giới thực hiện. Khi thực hiện tội phạm thì mỗi giới thường thể hiện những đặc điểm nào vượt trội. Đồng thời nó còn cho chúng ta thấy vai trò của đặc điểm giới tính trong cơ chế hành vi phạm tội, từ đó tạo ra cơ sở cần thiết cho việc xây dựng biện pháp phòng ngừa tội phạm. 3.1.2 Lứa tuổi. Nghiên cứu đặc điểm này, tội phạm cũng nhằm xác định hai vấn đề quan trọng là lứa tuổi nào phạm tội nhiều nhất, phân bổ và diễn biến của tội phạm theo lứa tuổi và cơ cấu của tội phạm theo lứa tuổi. Độ tuổi của người phạm tội được tội phạm học nghiên cứu gồm 4 nhóm. Nhóm người từ 14 đến dưới 18 tuổi, nhóm người từ 18 đến 30 tuổi, nhóm người từ 30 đến 45 tuổi, nhóm người trên 45 tuổi. Nhiều công trình nghiên cứu cho thấy tội phạm do những người từ 18 đến 30 tuổi thực hiện thường chiếm tỷ lệ cao nhất, sau đó là những người từ 30 đến 45 tuổi và nhóm người chưa thành niên từ 14 đến 18 tuổi. Nhóm người thực hiện tội phạm chiếm tỷ lệ thấp nhất là nhóm trên 45 tuổi. Về cơ cấu của tội phạm theo tuổi thì có thể nhận thấy với mỗi nhóm tuổi khác nhau thì loại tội phạm phổ biến cũng có những đặc trưng riêng biệt. Chẳng hạn, phần lớn người chưa thành niên thường thực hiện tội phạm xâm phạm sở hữu công dân mà điển hình là hành vi trộm cắp. Còn các tội phạm nghiêm trọng như giết người, cố ý gây thương tích, hiếp dâm thường chiếm tỷ lệ không cao. Trong khi đó, những người từ 18 đến 30 tuổi lại thực hiện phần lớn các tội phạm có sử dụng bạo lực. Những người từ 30 đến 45 tuổi thì thường thực hiện các tội phạm về kinh tế, tội phạm về chức vụ. Đối với nhóm tội xâm phạm an ninh quốc gia đặc biệt nghiêm trọng thì người chưa thành niên phạm tội rất ít, chiếm tỷ lệ cao là nhóm người từ 30 đến 45 tuổi và trên 45 tuổi. Sự khác nhau trong tỷ lệ phạm tội và loại tội phạm phổ biến ở mỗi lứa tuổi có liên quan chặt chẽ đến quá trình xã hội hóa cá nhân, đến vị trí, vai trò xã hội đặc trưng cho mỗi giai đoạn phát triển của nhân thân người phạm tội. Chẳng hạn, đối với người chưa thành niên thì nhóm người này thường gắn liền với một số đặc điểm về tâm lý, xã hội như nhận thức chưa đầy đủ, khả năng kiềm chế hành vi thấp, muốn tự khẳng định mình nhưng lại thiếu kinh nghiệm sống, chưa có việc làm, còn sống lệ thuộc vào gia đình. Vì vậy, nhóm người này thường xuyên có xu hướng thực hiện hành vi bạo lực để khẳng định mình hoặc thực hiện các tội phạm xâm phạm sở hữu như trộm cắp, cướp giật để thỏa mãn nhu cầu tiêu xài khi chưa có khả năng kiếm tiền. Trong khi đó thì nhóm người từ 30 đến 45 và trên 45 tuổi lại có vị trí xã hội, có nghề nghiệp ổn định và có quan điểm sống, định hướng giá trị đã hình thành vững chắc, có những kinh nghiệm sống và khả năng tự kiềm chế cao nên tỷ lệ phạm tội thấp so với các nhóm khác. Nghiên cứu đặc điểm này, chúng ta sẽ thấy được mối liên hệ giữa độ tuổi với tình hình tội phạm, xác định nét đặc trưng về lứa tuổi đối với các nhóm tội phạm khác nhau, đồng thời thấy được vai trò của độ tuổi trong việc lựa chọn phương thức, thủ đoạn thực hiện tội phạm, ảnh hưởng của dấu hiệu độ tuổi trong cơ chế hành vi phạm tội. Đây là cơ sở quan trọng trong việc xây dựng các giải pháp phòng ngừa tội phạm trong xã hội. Trong tình hình hiện nay, với sự tiến bộ nhanh chóng của y khoa, của công nghệ gen cũng như của nhiều lĩnh vực khoa học khác, các đặc điểm sinh học của con người đang được tiếp tục mở rộng về phạm vi và mức độ nghiên cứu để ngày càng hoàn thiện và đáp ứng tốt hơn cho yêu cầu phòng chống tội phạm trong xã hội hiện đại. Người ta đang ngày càng quan tâm hơn đối những phát hiện của các nhà tội phạm học thực chứng về một số đặc điểm sinh học giải phẫu, cấu trúc sinh lý, thần kinh của con người. Riêng đối với tội phạm học Việt Nam thì các yếu tố sinh học tâm lý như kiểu hệ thần kinh, tính cách và khí chất hay một số nhược điểm về thể chất và tinh thần của con người cũng đang được các nhà nghiên cứu tội phạm học nước ta quan tâm, chia sẻ với các nhà nghiên cứu trên thế giới trong bối cảnh hội nhập và trao đổi, giao lưu khoa học đang diễn ra mạnh mẽ hiện nay. 3.2. Các đặc điểm xã hội của người phạm tội. 3.2.1. Hoàn cảnh gia đình. Dưới góc độ tội phạm, tầm quan trọng của gia đình được xem xét ở hai góc độ. Sự tác động qua lại của gia đình và cá nhân đối với sự hình thành nhân cách cá nhân. Trong sự tương tác này thì gia đình sẽ quy định các nhu cầu, lợi ích, mục đích cũng như các đặc điểm khác của cá nhân. Những đặc điểm này có thể thúc đẩy hoặc ngăn cản hành vi chống đối xã hội của cá nhân. Sự tác động qua lại của gia đình và cá nhân trong thời điểm xảy ra tội phạm và ngay sau khi phạm tội. Ở góc độ này, gia đình có thể tham gia vào việc che giấu tội phạm, giúp đỡ cho người phạm tội khỏi bị truy cứu trách nhiệm hình sự, hoặc gia đình có thể là yếu tố ngăn cản việc thực hiện tội phạm, phát hiện và lên án hành vi phạm tội. Gia đình có thể tác động đến cá nhân một cách có mục đích rõ ràng hoặc tự phát thông qua lối sống, bầu không khí gia đình. Khi nghiên cứu về hoàn cảnh gia đình của người phạm tội, tội phạm học nhận thấy những người có gia đình thường ít phạm tội hơn những người không có gia đình. Phần lớn gia đình đều có tác động tích cực đến việc hình thành nhân cách và xử sự của cá nhân. Tuy nhiên, một số khiếm khuyết của gia đình trong mối quan hệ với các yếu tố khác đã tác động đến việc thực hiện tội phạm của cá nhân. Người phạm tội thường xuất phát trong những hoàn cảnh gia đình có một số khiếm khuyết, hạn chế nhất định như sự khó khăn về kinh tế, hoàn cảnh hôn nhân, gia đình có sự bất hạnh, không đầm ấm, thiếu hạnh phúc, gia đình có sự hạn chế trong việc kiểm soát, giáo dục, quản lý đối với các thành viên. Những biểu hiện cụ thể của sự khiếm khuyết trong gia đình có thể ở một số hoàn cảnh như gia đình có cơ cấu không hoàn thiện, gia đình có bầu không khí xung đột căng thẳng kéo dài, gia đình có phương pháp sư phạm, phương pháp giáo dục con cái không phù hợp, gia đình có khiếm khuyết, sai lệch trong ý thức đạo đức, ý thức pháp luật và định hướng giá trị. Gia đình có một hoặc nhiều thành viên phạm tội. Nghiên cứu đặc điểm này giúp chúng ta nhận thức được nguyên nhân của việc hình thành những đặc điểm tâm lý tiêu cực của người phạm tội, thấy được vai trò trách nhiệm của gia đình đối với hành vi phạm tội của mỗi cá nhân. Từ đó, có thể kiến nghị những biện pháp phòng ngừa sớm tội phạm từ góc độ gia đình thông qua những biện pháp giáo dục và kiểm soát của gia đình đối với cá nhân. 3.2.2. Nghề nghiệp. Nghiên cứu đặc điểm này, tội phạm học nhằm xác định hai vấn đề: mối liên hệ giữa nghề nghiệp với tình hình tội phạm và cơ cấu của tội phạm theo nghề nghiệp. Kết quả thống kê cho thấy, người phạm tội không có việc làm thường chiếm tỷ lệ rất cao. Đặc biệt đối với nhóm người tái phạm thì tỷ lệ này còn cao hơn rất nhiều. Trong số những người có nghề nghiệp thì người phạm tội phần lớn rơi vào nhóm lao động chân tay, lao động giản đơn, những người trí thức và hưu trí thường ít phạm tội hơn. Mặt khác, do đặc thù của ngành trong nền kinh tế quốc dân mà loại tội phạm phổ biến thường xảy ra ở mỗi ngành nghề cũng có sự khác nhau. Ví dụ, đối với ngành tài chính ngân hàng thì những người tội phạm phổ biến là tham ô, lừa đảo, chiếm đoạt tài sản, cố ý làm trái các quy định của nhà nước trong lĩnh vực tài chính ngân hàng, gây hậu quả nghiêm trọng. Trong ngành hải quan thì lại thường xảy ra các tội phạm như buôn lậu, nhận hối lộ. Đối với ngành tư pháp thì nhóm tội phổ biến và đặc thù là các tội xâm phạm hoạt động tư pháp. Nghiên cứu đặc điểm này giúp chúng ta nhận thức được ở lĩnh vực nào của đời sống xã hội, ở ngành nào của nền kinh tế, loại tội phạm nào thường xảy ra. Đồng thời, nó cho chúng ta hiểu đặc thù của từng tầng lớp xã hội, từng ngành sản xuất, nghề nghiệp và thành phần xã hội đóng vai trò quan trọng trong việc lựa chọn phương thức, thủ đoạn, công cụ, phương tiện thực hiện tội phạm. Nó ảnh hưởng đến cơ chế của hành vi phạm tội. Những nghiên cứu này là cơ sở để đưa ra những phương hướng và giải pháp phòng ngừa tội phạm. 3.2.3 Nơi cư trú. Nghiên cứu đặc điểm này cho phép chúng ta nhận thức được tỷ lệ tội phạm theo khu vực cư trú, cơ cấu của tình hình tội phạm theo các vùng miền, khu vực khác nhau. Kết quả thống kê cho thấy tình hình tội phạm thường tập trung ở các đô thị lớn với cơ cấu cũng hết sức đa dạng và phức tạp: Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng, Cần Thơ, Thành phố Hồ Chí Minh. Đặc biệt trong tình hình hiện nay thì tội phạm đang có chiều hướng gia tăng ở các khu vực có mức độ đô thị hóa cao, ở một số khu vực giáp ranh về địa giới hành chính, những khu vực đang có sự chuyển dịch lớn về cơ cấu dân cư, cơ cấu kinh tế, ngành nghề. Nơi cư trú và môi trường của sự hình thành và phát triển nhân cách cá nhân con người có thể thực hiện quá trình xã hội hóa cá nhân, xác định vai trò, vị trí của mỗi cá nhân trong môi trường lớn. Vì vậy, yếu tố này có thể ảnh hưởng đến một số đặc điểm thuộc tâm lý của cá nhân như yếu tố văn hóa, tập quán, thói quen, nét tính cách mang đặc trưng của địa bàn cư trú. Điều này rất có ý nghĩa trong hoạt động dự báo và phòng ngừa tội phạm. 3.3 Đặc điểm về nhận thức tâm lý của người phạm tội. 3.3.1 Trình độ học vấn. Đặc điểm này liên quan chặt chẽ đến nhận thức của cá nhân, ảnh hưởng đến nhu cầu, lợi ích, sở thích cũng như những định hướng giá trị của người đó. Nó tác động đến cách sử dụng thời gian, đến xử sự của con người nói chung và hành vi phạm tội nói riêng. Nghiên cứu đặc điểm này giúp chúng ta xác định được sự phân bổ của tội phạm theo trình độ học vấn, cơ cấu của tội phạm theo trình độ học vấn. Kết quả thống kê cho thấy trình độ học vấn của người phạm tội thường thấp hơn so với những người không phạm tội trong cùng một lứa tuổi. Tuy nhiên, ở các nhóm tội khác nhau thì trình độ học vấn của người phạm tội cũng khác nhau. Chẳng hạn, đối với những tội gây rối trật tự công cộng, hiếp dâm, các tội có sử dụng bạo lực mang tính chất côn đồ thường do nhóm người có trình độ học vấn thấp thực hiện. Trong khi, đối với những tội phạm về kinh tế, tội phạm có động cơ vụ lợi được thực hiện bằng cách lợi dụng chức vụ quyền hạn thì thường do những người có trình độ học vấn cao thực hiện. Đặc biệt, đối với những người có trình độ học vấn cao, khi thực hiện tội phạm thường có thủ đoạn, phương pháp tinh vi, xảo quyệt hơn những người có trình độ học vấn thấp. Việc nghiên cứu đặc điểm này giúp chúng ta nhận thức được sự hiểu biết về xã hội của người phạm tội, quá trình hình thành và phát triển một số khả năng về xã hội của họ. Việc nghiên cứu này cũng cho thấy người phạm tội đã sử dụng sự hiểu biết của mình để thực hiện tội phạm như thế nào, đồng thời thấy được mối liên hệ giữa trình độ học vấn với tình hình tội phạm để từ đó xây dựng các biện pháp phòng ngừa. 3.3.2 Nhu cầu. Nhu cầu được hiểu là những đòi hỏi mà cá nhân thấy cần được thỏa mãn trong những điều kiện nhất định để có thể tồn tại và phát triển. Nhu cầu gây cho con người cảm giác đang ở trong tình trạng thiếu thốn và cá nhân tìm mọi cách để đáp ứng, thỏa mãn nó. Nhu cầu của con người bao giờ cũng có đối tượng cụ thể. Trong tâm lý con người thì đối tượng của nhu cầu được nhận thức bằng một quá trình dần theo thời gian. Khi đối tượng đã được nhận thức đầy đủ, tất yếu, phải thực hiện thì lúc đó nhu cầu sẽ trở thành động cơ thúc đẩy con người hướng đến đối tượng. Khi nghiên cứu về mối quan hệ giữa nhu cầu và tội phạm học tập trung làm rõ sự ảnh hưởng của nhu cầu đối với việc làm phát sinh tính động cơ và ảnh hưởng của nhu cầu lên hành vi, lên cách xử sự của con người khi nó không được thỏa mãn. Trong trường hợp nhu cầu không được thỏa mãn, nó sẽ làm phát sinh mâu thuẫn giữa nhu cầu và khả năng của chủ thể, và điều này ảnh hưởng sâu sắc đến hành vi của chủ thể, Nó thúc đẩy xử sự ở mức độ phản ứng, tìm kiếm có định hướng phương thức thỏa mãn và cả ở mức độ của hoạt động nhận thức. Mỗi cá nhân trong xã hội có sự khác biệt nhau bởi tính chất, nội dung của nhu cầu cũng như các biện pháp để thỏa mãn nhu cầu. Tuy nhiên, khi nghiên cứu về đặc điểm nhu cầu của người phạm tội, thì tội phạm học nhận thấy một số những đặc trưng sau. Có sự hạn hẹp của các nhu cầu, có sự mất cân đối trong hệ thống nhu cầu. Người phạm tội thường quá tập trung vào một số nhu cầu mang tính thực dụng cực đoan. Tồn tại những nhu cầu biến dạng đi ngược lại những chuẩn mực của đạo đức và pháp luật. Ví dụ, sử dụng ma túy, nghiện rượu, tình dục đồng giới, mua dâm người chưa thành niên. Biện pháp thỏa mãn các nhu cầu của người phạm tội là vô đạo đức và vi phạm pháp luật. Khi nghiên cứu về nhu cầu của người phạm tội, điều quan trọng là chúng ta phải xác định được nhu cầu mang tính chủ đạo và chi phối đời sống của người đó. Việc so sánh cấu trúc của hệ thống nhu cầu với những biện pháp cá nhân có trong tay để thỏa mãn nhu cầu và hành vi thực tế của người đó cho chúng ta thấy nguyên nhân của những hành vi phạm tội. Chẳng hạn, đối với những người phạm tội có động cơ vụ lợi, thì đa số họ thể hiện nhu cầu vật chất trong giao tiếp thông thường. Ở những người này có sự khao khát đối với việc góp nhặt tích lũy của cải. Sự hướng đến nhu cầu vật chất chiếm ưu thế tuyệt đối so với các nhu cầu khác. Đối với những tội phạm có sử dụng bạo lực, thì người phạm tội lại thường có sự khát khao khẳng định uy quyền của mình bằng bất cứ giá nào. Nhu cầu của con người được hình thành và phát triển trong những điều kiện xã hội và lịch sử nhất định. Trong quá trình hoạt động của mỗi cá nhân, nó vừa mang tính cơ động lại vừa có sự bền vững ổn định. Có thể xây dựng hình thành ở con người những nhu cầu phong phú, lành mạnh đồng thời cũng có những cải tạo được những nhu cầu là chuẩn. Tuy nhiên, nhu cầu là một thuộc tính tâm lý mang tính ổn định bền vững, nên việc thay đổi nó là cả một quá trình lâu dài. Nhu cầu sai lệch và phương thức thỏa mãn trái pháp luật sẽ dẫn đến tội phạm. Vì vậy, nghiên cứu đặc điểm này sẽ tạo cơ sở cho việc xây dựng các giải pháp phòng ngừa tội phạm một cách chủ động, hiệu quả. 3.3.3 Định hướng giá trị. Định hướng giá trị là tập hợp những giá trị tích lũy ở cá nhân trong quá trình sống dưới sự ảnh hưởng của môi trường xung quanh, kinh nghiệm sống và sự giáo dục. Định hướng giá trị được hình thành và củng cố bởi năng lực nhận thức, kinh nghiệm cá nhân. Qua sự trải nghiệm lâu dài, giúp cho cá nhân tự lựa chọn cho mình những giá trị phù hợp. Định hướng giá trị đóng góp vai trò quan trọng trong việc lựa chọn những phương án xử sự trong đời sống cá nhân. Nó cho phép cá nhân trong những tình huống cụ thể lựa chọn những hình thức xử sự có thể thỏa mãn tối đa nhu cầu định hướng giá trị của bản thân. Thời gian phân tích, đánh giá, nhận định tình huống càng lâu bao nhiêu thì định hướng giá trị càng được thể hiện rõ nét bấy nhiêu. Định hướng giá trị thể hiện những đánh giá của cá nhân về các nhóm giá trị trong cuộc sống. Các nhóm giá trị này có thể được xác định một cách cụ thể như vật chất, tinh thần, cá nhân, tập thể, nội dung, hình thức, truyền thống, hiện đại, giá trị nội, giá trị ngoại, vân vân. Khi nghiên cứu về định hướng giá trị của người phạm tội, tội phạm học nhận thấy ở những người tội phạm tội có một số biểu hiện cụ thể như người phạm tội thường có sự đánh giá không đúng, có sự nhầm lẫn giữa các giá trị trong xã hội, mất cân đối trong hệ thống giá trị. Người phạm tội thường tập trung vào những giá trị thứ yếu, giá trị thực dụng. Xác định các thứ bậc giá trị theo mục đích ích kỷ. Trong bối cảnh cụ thể, người phạm tội luôn đặt lợi ích cá nhân của mình lên trên các nhóm lợi ích khác. Nghiên cứu đặc điểm này sẽ cho chúng ta thấy một mối liên hệ chặt chẽ giữa định hướng giá trị với tình hình tội phạm trong xã hội. Cụ thể là, nếu như trong thời kỳ bao cấp, con người chỉ thiên về những giá trị tinh thần, thì trong tình hình hiện nay, các giá trị vật chất, các giá trị ngoại lại được coi trọng. Chính vì vậy, các loại tội phạm thực hiện mang yếu tố vật chất ngày càng chiếm tỷ trọng lớn trong tình hình tội phạm ở Việt Nam, như các tội phạm xâm phạm sở hữu, tội phạm xâm phạm trật tự quản lý kinh tế, các tội phạm về tham nhũng, ma túy. Tóm lại, có thể nhận thấy là định hướng giá trị giữ một vai trò quan trọng trong việc lựa chọn các hình thức xử sự của cá nhân. Tuy nhiên, nó cũng có thể bị suy yếu hoặc bị phá vỡ nếu như có sự không phù hợp giữa định hướng mong đợi với kết quả của hành vi. Ngược lại, với những cá nhân hơn một lần thực hiện thành công hành vi tội phạm thì sẽ càng khẳng định và củng cố định hướng giá trị sai lệch của mình bất chấp tính chất chống đối xã hội. Định hướng giá trị càng được hình thành sớm trong cuộc đời và tồn tại trong thời gian càng dài thì càng ổn định vững chắc, khó phá vỡ. Chính vì vậy, tìm hiểu sự sai lệch trong định hướng giá trị của người phạm tội sẽ giúp chúng ta xây dựng những biện pháp phòng ngừa sớm, thực hiện sự tác động, giáo dục từ gia đình, nhà trường, xã hội một cách hợp lý để xây dựng các định hướng giá trị tích cực trong con người, đồng thời có thể kiểm soát, kịp thời cải tạo những định hướng sai lệch biến dạng. 3.3.4 Hứng thú. Hứng thú là sự rung động tâm lý được bộc lộ qua thái độ đặc biệt của cá nhân đối với chính bản thân hoặc đối tượng nào đó. Nó vừa có ý nghĩa với cuộc sống, vừa có khả năng mang lại khoái cảm cho cá nhân trong quá trình hoạt động của bản thân. Hứng thú được biểu hiện ở sự tập trung của cá nhân một cách cao độ trong một loại hoạt động nào đó. Đó là sự say mê, sự hấp dẫn bởi nội dung của các hoạt động do bề rộng và chiều sâu của ý thức và sự rung cảm. Hứng thú của con người sẽ làm nảy sinh khát vọng hành động, làm tăng thêm tính hiệu quả cho hoạt động trong thực tế, tăng sức làm việc. Hứng thú có vai trò rất quan trọng trong hành vi của con người nói chung, hành vi phạm tội nói riêng. Cùng với nhu cầu, hứng thú được coi là một trong hệ thống động lực của nhân cách. Hứng thú có vai trò quan trọng trong cơ chế hành vi phạm tội. Nó tác động trực tiếp đến sự hình thành tính động cơ của việc thực hiện tội phạm. Nó tạo ra sự say mê, cuốn hút cao độ đối với cá nhân trong việc thực hiện những hành vi chống đối xã hội. Khi nghiên cứu về đặc điểm hứng thú của người phạm tội, tội phạm học nhận thấy ở họ thường tồn tại những hứng thú thấp kém, thiên về những khoái cảm vật chất, hưởng thụ, thậm chí có sự lệch chuẩn nghiêm trọng trong những đam mê hấp dẫn của bản thân. Người phạm tội thường bị lôi cuốn, bị hấp dẫn bởi những suy nghĩ và hành vi lệch chuẩn, đi ngược lại với chuẩn mực của đời sống xã hội, thách thức, phá phách, chống lại những thiết chế xã hội đã được tạo dựng và bảo vệ. Với những nhóm tội và loại tội khác nhau, thì hứng thú của người phạm tội cũng có biểu hiện khác nhau. Tuy nhiên, có thể nhận thấy rằng hứng thú tự tôn, sự yêu thích bản thân quá mức, thậm chí đưa đến tâm lý duy ngã độc tôn, tuyệt đối mà lại thiếu đi sự kiểm soát và điều chỉnh từ ý thức cá nhân và môi trường sống đã làm cho người phạm tội thoải mái và tự do hơn để phát triển và bộc lộ những hứng thú lệch chuẩn thông qua những xử sự phạm tội cụ thể trong thực tế. 3.3.5 Ý thức đạo đức. Là một dạng của ý thức xã hội, ý thức đạo đức thể hiện trong sự đánh giá về các giá trị như tốt xấu, khen chê, tốt bụng độc ác, chính tà, cao thượng thấp hèn. Ý thức đạo đức được hình thành dựa trên sự hiểu biết và tuân thủ nghiêm chỉnh những nguyên tắc, những chuẩn mực điều khiển hành vi, xử sự của con người trong xã hội. Những chuẩn mực này được xác lập bởi truyền thống, phong tục tập quán, ý thức xã hội và lương tâm của con người. Những giá trị của đạo đức xã hội khi đã chuyển hóa vào trong mỗi cá nhân sẽ trở thành nền tảng đạo đức điều chỉnh hành vi của cá nhân, hình thành nhu cầu đạo đức ở cá nhân. Các Marx từng viết về vai trò của ý thức đạo đức. Lòng tin đạo đức như những sợi dây kim cương kiềm tỏa mà con người không thể thoát ra được. Lòng tin đạo đức khiến người ta không thể đoạn tuyệt với trái tim. Hiệu quả điều chỉnh của những vi phạm đạo đức đối với hành vi, xử sự của con người thể hiện ở chỗ con người với những nguyên tắc đạo đức thì phải xử sự phù hợp với đòi hỏi của đạo đức. Các giá trị đạo đức sẽ trở thành rào cản khi cá nhân lựa chọn cho mình những hành vi được đánh giá là xấu và ác. Khi nghiên cứu về ý thức đạo đức ở người phạm tội, tội phạm học nhận thấy người phạm tội có sự hạn chế trong việc tiếp cận với những giá trị đạo đức. Điều này có thể ở sự hiểu biết của họ về các giá trị đạo đức là không đầy đủ, thiếu chiều sâu. Môi trường hình thành và phát triển nhân cách của người phạm tội có nhiều khiếm khuyết, thiếu sót, họ không thể tiếp nhận một cách đầy đủ, toàn diện về nội dung của các giá trị đạo đức. Không có sự hiểu biết đầy đủ, không nhận được những tác động giáo dục có hệ thống sẽ dẫn đến những sai lệch trong ý thức đạo đức của họ. Ở người phạm tội, do không nhận thức được các giá trị đạo đức, nên vai trò của sợi dây kim cương, kiềm chế và điều chỉnh hành vi cũng không đáng kể hoặc suy yếu đi rõ nét. Điều này làm cho họ dễ dàng hơn trong việc lựa chọn cho mình xử sự chống đối xã hội. Người phạm tội có những quan niệm đánh giá riêng biệt về nội dung của những giá trị đạo đức quan niệm của họ về điều thiện, ác, tốt xấu, chính tà có sự sai lệch so với những chuẩn mực chung của xã hội, của giai cấp. Đây chính là những xung đột, mâu thuẫn của những chuẩn mực riêng tư của cá nhân với những chuẩn mực chung của đời sống, của cộng đồng. Người phạm tội không nhất trí, không bị thuyết phục bởi chuẩn mực đạo đức của số đông, của môi trường xã hội, và vì thế, những giá trị đạo đức không thực sự có ý nghĩa đối với họ. 3.3.6 Ý thức pháp luật. Ý thức pháp luật được xem như một hệ thống nhất gồm sự hiểu biết về pháp luật và thái độ đối với pháp luật của cá nhân. Ý thức pháp luật và ý thức đạo đức có mối quan hệ rất chặt chẽ, bổ sung cho nhau trong sự điều chỉnh hành vi con người. Nhiều đòi hỏi của những giá trị đạo đức được cụ thể hóa, được quy định trong các quy phạm pháp luật. Sự hiểu biết pháp luật sẽ tạo điều kiện củng cố thêm những đòi hỏi của đạo đức xã hội và có thể làm suy yếu những sai lệch, khiếm khuyết của ý thức đạo đức trong những trường hợp cụ thể. Quan niệm về pháp luật có ý nghĩa một cách độc lập khi những yêu cầu của pháp luật và của đạo đức chưa trở thành niềm tin, chính kiến của cá nhân. Ý thức pháp luật có ảnh hưởng rất sâu sắc với mọi cá nhân. Nó tham gia vào việc hình thành những đặc điểm về nhu cầu, lợi ích, định hướng giá trị và những thuộc tính tâm lý khác của cá nhân. Đối với không ít người trong xã hội, thì nhiều nội dung của ý thức pháp luật như quan niệm về sự hợp pháp phù hợp với định hướng giá trị của cá nhân. Sự khiếm khuyết trong định hướng giá trị của cá nhân một phần rất lớn là do những giá trị của pháp luật không mang lại một ý nghĩa đặc biệt nào đối với cá nhân. Họ có quan niệm khác, cách tiếp cận và đánh giá riêng biệt đối với những giá trị pháp luật, không có sự thống nhất với những chuẩn mực chung của đời sống xã hội mà giai cấp cầm quyền đòi hỏi. Khi nghiên cứu về ý thức pháp luật của người phạm tội, tội phạm học nhận thấy phần lớn người phạm tội có sự hiểu biết về pháp luật rất hạn chế, những quy định của pháp luật chưa thực sự có ý nghĩa trong đời sống hàng ngày của họ. Vì giải quyết các mối quan hệ xã hội chủ yếu dựa trên thói quen, kinh nghiệm cá nhân hoặc những phong tục tập quán của địa phương, học vấn thấp và hiệu quả của sự tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật trong cộng đồng còn nhiều hạn chế là những lý do chủ yếu của vấn đề này. Tuy nhiên, đối với một số nhóm tội như các tội xâm phạm an ninh quốc gia, các tội phạm về kinh tế, tội phạm về chức vụ, tội phạm xâm phạm hoạt động tư pháp, thì người phạm tội thường có sự hiểu biết khá cao về pháp luật. Trong một số trường hợp, người phạm tội còn lợi dụng sự hiểu biết đó để thực hiện tội phạm. Những trường hợp này rõ ràng có sự khác biệt về quan niệm đối với các giá trị pháp luật của người phạm tội so với những chuẩn mực chung của xã hội. Người phạm tội không tôn trọng, không nhất trí với các giá trị pháp luật. Đây là sự xung đột của những quan niệm riêng biệt của cá nhân, của một nhóm, một bộ phận người không phù hợp với những chuẩn mực pháp luật của xã hội hiện tại, trong khi tính hiệu quả, hiệu lực của việc thực thi và áp dụng pháp luật trong đời sống xã hội còn chưa được nghiêm minh, đúng đắn. 3.4 Các đặc điểm nhân thân có tính pháp lý hình sự. Đây là nhóm dấu hiệu thể hiện tính chất nguy hiểm của tội phạm và của nhân thân người phạm tội, bao gồm người phạm tội lần đầu, người tái phạm nguy hiểm, lưu manh chuyên nghiệp, người tổ chức cầm đầu và những người đồng phạm khác, người chưa thành niên phạm tội. Nhóm dấu hiệu này liên quan trực tiếp đến hành vi phạm tội, có giá trị làm tăng hoặc giảm mức độ nguy hiểm cho xã hội của hành vi. Những dấu hiệu này thường được quy định là tình tiết định khung hoặc các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự được quy định tại Điều 46, Điều 48 Bộ Luật Hình Sự, có ý nghĩa khi quyết định hình phạt cũng như xây dựng các biện pháp giáo dục cải tạo người phạm tội. 4 La Mã – Phân loại người phạm tội. 4.1 Phân loại người phạm tội theo giới tính, lứa tuổi, nghề nghiệp. Căn cứ đặc điểm giới tính của người phạm tội có thể chia thành hai nhóm là nam và nữ. Căn cứ vào độ tuổi của người phạm tội có thể chia thành các nhóm: người chưa thành niên từ 14 đến dưới 18 tuổi, người thành niên từ 18 đến 30 tuổi, người trung niên từ 30 đến 45 tuổi, người trên 45 tuổi. Căn cứ vào đặc điểm nghề nghiệp và thành phần xã hội có thể chia người phạm tội thành các nhóm: cán bộ, công nhân, nông dân, học sinh, sinh viên, người về hưu. Cách phân loại này thường được áp dụng khi phân tích thực trạng của tình hình tội phạm. Cách phân loại này có thể xác định được phương hướng chung cho hoạt động phòng ngừa tội phạm, xuất phát từ sự phổ biến của tội phạm được thực hiện trong xã hội ở những nhóm dân cư nhất định. Tuy nhiên, không thể dựa vào tiêu chí phân loại này để xây dựng những biện pháp phòng ngừa cụ thể, vì những người có cùng độ tuổi, cùng giới tính, thành phần xã hội lại có thể thực hiện những tội phạm khác nhau. Tính chất, mức độ nguy hiểm cho xã hội của tội phạm và khuynh hướng chống đối xã hội cũng có sự khác nhau. 4.2. Phân loại người phạm tội theo khuynh hướng chống đối xã hội. Phân loại theo tiêu chí này có thể chia người phạm tội thành các nhóm sau: những người có khuynh hướng xâm phạm an ninh chính trị, những người có khuynh hướng xâm phạm tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm, những người có khuynh hướng xâm phạm tài sản. Đây là nhóm người có định hướng giá trị về vật chất, chiếm ưu thế, nhu cầu vật chất trở nên vượt trội. Họ có tư tưởng làm giàu bằng mọi cách, không tôn trọng nguyên tắc phân phối theo lao động, không tôn trọng sở hữu nhà nước, sở hữu cá nhân của người khác. Những người có khuynh hướng xâm phạm trật tự xã hội, những người có khuynh hướng cẩu thả, thiếu trách nhiệm. Cách phân loại này dựa trên tính chất nội dung của động cơ, mục đích của hành vi phạm tội thể hiện trong khách thể, đối tượng xâm hại và hình thức lỗi. Cách phân loại này có ý nghĩa quan trọng trong việc xây dựng những cơ sở dữ liệu cần thiết đối với việc dự báo tội phạm trong thực tế, vì nó giúp chúng ta có thể giải thích được nguyên nhân, điều kiện của việc thực hiện tội phạm trong thực tế. Với cách phân loại này, tội phạm học còn quan tâm làm rõ mức độ ngoan cố và sự kiên định trong khuynh hướng chống đối xã hội của người phạm tội. Trên thực tế, có thể thấy có nhiều người cùng thực hiện một hành vi phạm tội, nhưng mức độ sâu sắc của sự chống đối xã hội lại không đồng nhất. Có những người phạm tội thì khuynh hướng chống đối đã ăn sâu, đã bén rễ, mang tính chủ đạo ngoan cố, nhưng cũng có những trường hợp mức độ chống đối lại không đáng kể. Họ chỉ thực hiện tội phạm khi kết hợp với những tình huống, hoàn cảnh đặc biệt bên ngoài. Từ quan điểm này, chúng ta có thể chia người phạm tội thành các nhóm sau: những người phạm tội lần đầu nhưng các tội phạm là ít nghiêm trọng và việc thực hiện tội phạm là do hoàn cảnh xã hội tạo ra. Việc thực hiện tội phạm hoàn toàn đối lập với xu hướng tích cực của người đó trước thời điểm phạm tội. Những người phạm tội lần đầu nhưng các tội đó là nghiêm trọng dưới sự tác động của ngoại cảnh, mặc dù người đó trước lúc phạm tội là người không xấu. Những người tội phạm lần đầu, cả trường hợp ít nghiêm trọng và nghiêm trọng, nhưng trước đó đã có vi phạm đạo đức, vi phạm pháp luật, đã bị xử lý kỷ luật, xử lý về hành chính. Những người phạm tội nhiều lần, kể cả những trường hợp tái phạm, nhưng chưa phải là tái phạm nguy hiểm. Những người tái phạm nguy hiểm và tái phạm tội đặc biệt là nghiêm trọng, nhóm người độc ác. 4.3. Phân loại người phạm tội theo dấu hiệu pháp lý hình sự. Phân loại theo tiêu chí dấu hiệu pháp lý có thể chia người phạm tội thành các nhóm sau: người phạm tội lần đầu, người tái phạm nguy hiểm, lưu manh chuyên nghiệp, người tổ chức cầm đầu và những người đồng phạm khác, người chưa thành niên phạm tội. Câu hỏi hướng dẫn học tập: 1. Trình bày khái niệm nhân thân người phạm tội. 2. Trình bày những điểm giống và khác nhau khi nghiên cứu nhân thân người phạm tội trong tội phạm học với khoa học luật hình sự. 3. Trình bày ý nghĩa của việc nghiên cứu nhân thân người phạm tội. 4. Trình bày mối quan hệ giữa các đặc điểm sinh học và các đặc điểm xã hội trong nhân thân người phạm tội. 5. Trình bày đặc điểm giới tính trong nhân thân người phạm tội, vị trí và vai trò của đặc điểm giới tính trong cơ chế tâm lý xã hội của hành vi phạm tội. 6. Trình bày đặc điểm độ tuổi trong nhân thân người phạm tội, vị trí vai trò của đặc điểm độ tuổi trong cơ chế tâm lý xã hội của hành vi phạm tội. 7. Trình bày đặc điểm nghề nghiệp và thành phần xã hội trong nhân thân người phạm tội, vị trí vai trò của nghề nghiệp trong cơ chế tâm lý xã hội của hành vi phạm tội. 8. Trình bày đặc điểm trình độ học vấn trong nhân thân người phạm tội, vị trí vai trò của trình độ học vấn trong cơ chế tâm lý xã hội của hành vi phạm tội. 9. Trình bày đặc điểm định hướng giá trị của người phạm tội, vị trí vai trò của định hướng giá trị trong cơ chế tâm lý xã hội của hành vi phạm tội. 10. Trình bày đặc điểm nhu cầu của người phạm tội, vị trí vai trò của nhu cầu trong cơ chế tâm lý xã hội của hành vi phạm tội. 11. Trình bày đặc điểm hứng thú của người phạm tội, vị trí vai trò của hứng thú trong cơ chế tâm lý xã hội của hành vi phạm tội. 12. Trình bày đặc điểm ý thức đạo đức, ý thức pháp luật của người phạm tội, vị trí vai trò của ý thức đạo đức, ý thức pháp luật trong cơ chế tâm lý xã hội của hành vi phạm tội. 13. Trình bày các tiêu chí phân loại người phạm tội, ý nghĩa của việc phân loại người phạm tội. Tài liệu tham khảo: 1. Trường Đại học Luật Hà Nội xuất bản năm 2007. Giáo trình tội phạm học, nhà xuất bản Công an Nhân dân Hà Nội. 2. Đào Trí Úc chủ biên, xuất bản năm 1995. Tội phạm học, luật hình sự và tố tụng hình sự Việt Nam, Viện Nghiên cứu Nhà nước và Pháp luật, nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Hà Nội. 3. Vũ Gia Hiền, xuất bản 2005. Tâm lý học và chuẩn hành vi, nhà xuất bản Lao động.